ngân tích dấu vết ngân tích hệ liệt chi nhất. Chương 5, 1, góc truyện audio.com. Trước khi đọc xin lưu ý đây là part NC13 nha, hôm qua, hun hụt. Nên cố lết thêm đoạn này đền bù. Độc giả đang ăn hoặc cho bé bú cần cẩn thận kẻo mẹ con đều sặc. Ôi, dịch giả đau bụng quá chịu hết nổi rồi. Tại sao ngược tâm cô ngược hẳn luôn mà lại như thế này y? Hở hai thằng nhỏ ham hố. Tác giả tự dưng hứng chí miêu tả cái mốc ba nhi. Tiếng Trung, này hơi bị xx sâu Âu. Trẻ em cấm đọc tiếp đó. GT, cách chương.